ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý bà là tôi bạo lực học đường với con gái bà. Tôi nhìn người phụ nữ kiêu căng trước mặt với vẻ bất lực. Gia cảnh ưu việt có lẽ đã khiến bà ta chưa từng bị người khác phản bác như thế này. Lâm Niệm Niệm bên cạnh tiếp lời. Mẹ, bình thường cô ta cũng nói chuyện với con kiểu đó. Không cha không mẹ thì đúng là vô giáo dục. Người phụ nữ âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta. Quay sang cô chủ nhiệm tức giận nói. Học sinh tốt mà cô dạy ra đấy. Cô nói xem nên xử lý thế nào đây. Tôi nghĩ rằng loại người phẩm hạnh kém cỏi này không xứng đáng tham gia kỳ thi đại học. Bà ta mỉm cười đầy hàm ý. Điều này liên quan đến công việc của cô. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ cách trả lời. Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi. Mím môi nói. Bà Lâm, chỉ dựa vào lời nói của Lâm Niệm Niệm. E rằng không thể chứng minh được việc cô ấy bị Hướng Tinh đánh. Sao lại không thể chứng minh? Thằng nhóc nhà họ Giang đã tận mắt nhìn thấy. Tôi bật cười, chỉ thấy thật nực cười. Vậy bà nói xem, tôi đã đánh con gái bà ở đâu? Vào lúc nào? Lâm Niệm Niệm môi mấp máy. Chưa kịp nói ra tiếng, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang. Chỉ Chiêm Vân đôi mắt bừng bừng giận dữ. Đây chính là gia giáo của nhà họ Lâm sao? Bà Lâm lỗ mũi phập phồng, giọng the thé chói tai. Ông cụ nhà họ Trì dạy cháu vậy sao? Dám gọi người lớn tiếng thế này? Giọng Trì Chiêm Vân mang theo ý cười. Hay là tối nay, bà Lâm cùng ông Lâm đến trực tiếp nói chuyện với ông nội tôi. Nhìn cậu ta thoải mái đối phó với Lâm Niệm Niệm và mẹ cô ta. Ánh mắt tôi lộ ra ánh sáng, là ghen tị khao khát, hay cũng có thể là tham vọng. Bước ra khỏi tòa nhà học chật hẹp, Trì Chiêm Vân đưa cho tôi một chiếc vòng tay, đầu tay đỏ bừng. Hướng Tinh, đây là vòng bình an tôi xin ở chùa. Tôi sắp đi du học rồi, chúc cậu thi đại học thật thuận lợi. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc bên tai. Đối diện với đôi mắt sáng rõ chân thành của cậu, mỉm cười nhận lấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ngôi trường này không đến nỗi đáng ghét như vậy. Trước khi rời đi, Trì Chiêm Vân gọi tôi lại, lắp bắp nói, Hướng Tinh, ý tôi là có thể cậu sẽ bị Giang Dịch Minh hãm hại, nên cậu nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tôi sững người một chút, ngạc nhiên đối diện với ánh mắt của cậu ấy. Dường như Trì Chiêm Vân biết điều gì đó. Sau ngày hôm đó, tôi đã trải qua thời gian học đường yên bình nhất trong hai kiếp sống. Sau khi cô chủ nhiệm chuyển Giang Dịch Minh đi, không khí trong lớp học đã trong lành hơn rất nhiều. Ngày trước kỳ thi đại học, tôi quay về ký túc xá. Bàn học và tủ sách đều bị mở toang. Chăn trên giường cũng bị ném xuống đất. Bạn cùng phòng nhìn tôi với vẻ ngại ngùng. Lâm Niệm Niệm chưa tìm thấy thẻ dự thi của tôi chứ? Tôi cười nhẹ, cảm thấy có chút buồn cười. Ngoài những thủ đoạn hèn hạ này, họ còn có thể làm gì khác? Bài thi cuối cùng của kỳ thi đại học, tôi bị Lâm Niệm Niệm chặn lại trên con đường nhỏ bên cạnh ký túc xá. Cô ta nắm tóc tôi, vẻ mặt ngạo mạn, hạng nhất toàn khối. Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ tha cho cậu chứ? Giang Dịch Minh lộ vẻ không đành lòng, nhưng trong mắt tôi chỉ là trò mèo khóc chuột. Kiếp trước, cậu ta làm điều ác với tôi vì suất tuyển thẳng của Lâm Niệm Niệm. Vậy mà kiếp này tôi chưa bao giờ xen vào tình cảm giữa họ. Tôi chỉ là món đồ chơi mà trong cuộc đời cao cao tại thượng của họ. Cần phải hy sinh mà thôi. Cây gậy gỗ to chắc đập vào cánh tay phải của tôi. Tôi phát ra một tiếng rên. Mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán tôi. Lâm Niệm Niệm cười nói. Tôi chỉ muốn để cậu tận mắt chứng kiến cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời mình bị bỏ lỡ. Tôi nhìn theo bóng lưng đắc ý của cô ta, dùng tay trái nhặt lên những dụng cụ học tập bị rơi sang một bên. Vừa định nhặt thẻ dự thi lên, một người đàn ông áo đen mặt lạnh lùng nhặt nhẹ nó lên. Đưa cho tôi, cô Hướng. Đoạn băng ghi hình đã được lưu lại. Tôi và thiếu gia nhỏ chúc cô thi tốt. Tôi mỉm cười gật đầu. Chạy vào phòng thi, giáo viên coi thi thấy vết M, Á, U trên tay áo bên phải của tôi liền hoảng hốt. Liên tục hỏi, bạn học, thực sự không cần gọi xe cứu thương sao? Tôi lắc đầu, giơ tay trái lên. Tay trái của em vẫn còn có thể dùng được một chút. Cách chương.